hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 135, bóng người quen thuộc 1, góc truyện audio.com, Diệu Tinh hoàn toàn thật sự quên cả suy nghĩ, Tiêu Lăng Phong vậy mà lại thay cô đỡ một tát này. Thấy mình không thể đánh được Diệu Tinh, Hoàng Phu Nhân có vẻ càng thêm tức giận. Hoàng Phu Nhân, chúng tôi thật lòng tới nói lời xin lỗi. Ngài không chấp nhận coi như xong, tại sao lại có thể ra tay như vậy? Dâu lạnh lùng chất vấn, tôi chính là thích ra tay như vậy đấy, như thế nào? Người phụ nữ đứng chống nạnh hét lên, email protected Diane, Ly Mũ Quy, Don, tôi đây muốn đánh người đấy. Lần này chưa thể đánh được cô ta, tôi còn muốn đánh thêm nữa. Bà ta nói xong, một lần nữa cánh tay lại quờ tới nơi. Dâu liền đưa tay nắm lấy cổ tay của người phụ nữ kia kéo lại. Đây chính là cách hành xử đã được dạy dỗ của một ngài quý phu nhân sao? Trong mắt dâu thoáng qua một ánh sáng lạnh lẽo, Hoàng phu nhân bị dọa cho sợ, lập tức run rẩy một hồi. Tiêu Lăng Phong xoa xoa nơi mặt bị đánh, chờ chuyện có kết quả, D&D Garden, Lee Equidon, tôi sẽ tới cửa gặp lại. Tổng Giám đốc Hoàng, không quấy rầy sự nghỉ ngơi của ông nữa. Tiêu Lăng Phong nói xong, dắt Diệu Tinh đi ra ngoài. Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại làm như vậy? Nhìn gương mặt của Tiêu Lăng Phong sưng lên, Diệu Tinh run run rẩy rẩy khẽ hỏi. Làm sao mà anh lại có thể đần như vậy chứ? Anh tránh ra một bên chẳng phải là tốt hơn sao? Ai bảo em đi theo tôi chứ? Tiêu Lăng Phong hỏi, né tránh ư, đánh người không được như vậy bà ta sẽ còn phát điên hơn nữa. Tôi, Tổng Giám đốc Thiết Nghĩ Thư Ký Trình đang muốn giúp một tay đấy ạ. Thấy Tiêu Lăng Phong nổi giận, dâu nói đỡ cho cô một câu. Diệu Tinh cúi đầu, có lẽ cô thật sự không nên theo anh tới. Tiêu Lăng Phong xoa xoa gương mặt, dì ến đã n lê quy úy đôn đi thôi, tới công ty. Nhưng mà dâu định nói lại thôi. Đoạn video của Đường Nhã Đình đang làm cho mọi chuyện nóng lên. Lúc này, nếu như Tiêu Lăng Phong mà bị phóng viên nhìn thấy. Tôi biết anh đang suy nghĩ điều gì, đi thôi. Tiêu Lăng Phong thờ ơ nhún nhún vai, bàn tay anh lại lặng lẽ siết lại thật chặt. Tiêu Lăng Phong anh và người ta không có quan hệ gì hết, không có. Phải nằm ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, Tiêu Lăng Phong có cảm giác cả người mình lúc này như đã muốn móc meo lên rồi. Niềm phong của đêm khuynh thành đã bị hủy bỏ, GNA Lê Quy Uy Đôn, nhưng mà trước khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ không có ai còn dám tới nơi này. Bình thường khách sạn thường cực kỳ náo nhiệt thế nhưng giờ phút này lại lạnh như hầm băng, ngay cả bảo vệ ở cửa và lễ tân nơi sảnh khách sạn cũng mệt mỏi hào như muốn ngủ một loại. Đi vào đại sảnh, trong lòng Diệu Tinh chợt đau nhói một hồi, tựa như phát giác ra chuyện Diệu Tinh không gắng sức đi nhanh. Tiêu Lăng Phong dừng bước. Hãy vào trong xe chờ tôi đi, đừng có chạy loạn khắp nơi đấy. Tiêu Lăng Phong nói xong đưa theo dâu đi vào trong thang máy. Diệu Tinh trở lại trong xe, nhìn đến khúc quẹo cách đó không xa, trong nháy mắt những giọt lệ từ trong mắt cô liền rơi xuống. Trái tim thiện lương của cô thoáng cái giống như bị một thứ gì đó khoét sâu vào đau nhói. Trình Diệu Tinh, mộ thần chết thảm như vậy, mày đã quên rồi sao? Mà hết thảy những chuyện này đều là bởi do Tiêu Lăng Phong gây lên. Thế mà mày lại vẫn có thể chạy trước chạy sau chăm sóc cho anh ta sao? Trình Diệu Tinh đè ép lên ngực thật chặt nhưng không cách nào áp chế nổi sự đau đớn đang khuấy đảo ở trong lòng cô. Lúc này, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc thoáng qua. Anh đi tới cửa của Dạ Khuynh Thành không xa, hướng ra sung. Góc truyện audio.com, quanh bốn phía trong tay còn cầm chiếc laptop đang không ngừng ghi chép một số những thứ gì đó. Diệu Tinh hết sức ngạc nhiên, chẳng phải kia chính là Alex người phụ trách môi giới đó sao? Thế nào mà anh lại xuất hiện ở tại nơi này vậy? Mang theo mối nghi ngờ, Diệu Tinh đẩy cửa xe ra, đi về phía Pet đang đi tới. Lẽ ra, lúc này chính là thời gian Alex đang thực hiện công việc so sánh của MH Maurice phải chứ, anh cái này kinh kỳ nhân, không phải là cũng ở bên người phụng bồi sao? Đến gần Pet, Diệu Tinh vừa mới định mở miệng gọi pa nhưng cô còn chưa kịp gọi tên, tay của cô đã bị kéo lại từ phía sau. Thư ký Trình, cô định đi đâu vậy? Dâu hỏi, à, không có, chỉ là tôi nhìn thấy một người quen. Diệu Tinh cười cười, vì sao anh lại đi ra đây? Tổng Giám đốc không yên lòng khi để cô một mình ở bên ngoài. Dâu nói xong, thoáng nở nụ cười vẻ đầy mờ ám. Mặt của Diệu Tinh thoáng đỏ ửng lên bởi vì lời nói đùa kia của dâu. Chuyện như thế nào rồi? Phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để bồi thường là điều không tránh khỏi rồi. Chỉ có điều cũng may là đã chứng minh được vấn đề không phải là do bản thân chúng ta gây nên, đồ của chúng ta đã từng bị người động tay chân vào. Chúng ta không cần phải gánh chịu trách nhiệm luật pháp, sự cạnh tranh trong buôn bán sao? Diệu Tinh thử hỏi một câu để dò xét, dâu nhún nhún vai, cũng có thể như vậy.